cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, siêu cấp Selipa. Bảo, nổ mạnh, xảy ra chuyện gì? Là tinh thần thời gian phòng phương hướng. Trong thạch đình mọi người đều bị đột nhiên này tiếng nổ dọa cho giật mình. Sau đó mỗi một người đều hướng nổ mạnh truyền tới phương hướng nhìn. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Vegeta nhếch miệng lên, mà dạ thần trong mắt cũng tia sáng kỳ dị lóe lên. Chẳng lẽ là Tô Vân, Mỹ Chân đem Vũ Thiên Hòa đặc biệt lan khắc tia ôm trở về phòng nghỉ ngơi? Là dạ thần đại nhân, hai cái tiểu gia hỏa ngủ rất chết, cho dù mới vừa rồi kia nổ lớn âm thanh cũng không thể đánh thức các nàng. Tại đem Vũ Thiên Hòa đặc biệt lan khắc tia giao cho Tô Vân Hòa Mỹ Chân sau, dạ thần cùng Goku trùng nữ chính là nhanh chóng bay lên trời, không hướng nổ mạnh truyền tới phương hướng chạy tới. Mà không ngoài sở liệu, xảy ra nổ mạnh địa phương chính là tinh thần thời gian phòng. Chủ nhân, thiên thần đại nhân, phụ cận một chút hồng trù chiến cơ cùng thường trực vệ binh đã trước một bước chạy tới hiện trường, thấy dạ thần bọn họ đến sau đều đuổi căng mịn kính hành lễ. Gật đầu một cái, dạ thần cũng không nói gì nhiều, mà là cùng chúng nữ cùng một chỗ nhìn chằm chằm tinh thần thời gian trong phòng. Đạp, đạp, đạp, một loạt tiếng bước chân vang lên. Tại dạ thần cùng chúng nữ nhìn chăm chú bên dưới, Selipa từ bên trong chậm rãi đi ra. Kia, cái kia là, thấy đi ra Selipa sau, dạ thần cùng Vegeta lộ ra quả là như thế vẻ mặt. Mà Bulma chúng nữ chính là không khỏi tấm miệng to môi. Lúc này Selipa giống như là một đầu từ trong hoang dã đi ra hung thú. Ánh mắt băng lãnh, toàn thân cao thấp đều tản ra hung bạo vô cùng khí tức 620. Bất quá đó cũng không phải trọng yếu nhất địa phương. Trọng yếu nhất là đầu nàng phát cùng lông mày đều biến thành kim sắc. Trên người cũng bao quanh một tầng kim sắc khí diễm. Nàng cũng biến thành Super Saiyan. Làm rất tốt. Selipa, người cuối cùng cũng thành công biến thân, không còn là trước kia phế vật. Tâm tình không tệ, Vegeta mở miệng nói, đột phá tự mình cực hạn thành công biến thân thành Super Saiyan. Nữ nhân này cũng coi là chân chính có trở thành nàng thuộc hạ tư cách. Bất quá tại Vegeta bên này lên tiếng sau, Selipa chính là động tác một trận. Sau đó cả khuôn mặt đều trở nên bóp méo thêm dữ tợn. Vegeta, cặp mắt đỏ bừng, Selipa hóa thành một nói điện quang màu vàng liền hướng Vegeta tập bắn tới. Hơn 30 năm, nàng ước chừng bị cái này hỗn bẩn nữ nhân giam ở bên trong hơn 30 năm. Mới đầu Selipa còn ở bên trong nghiêm túc tu hành một đoạn thời gian. Nhưng là tinh thần thời gian trong phòng hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ. Tại mấy tháng sau nàng liền cảm giác mình đã đạt đến cực hạn khó mà nhịn nữa yêu. Nhưng mà coi như Selipa nghĩ từ bên trong đi ra, lúc nàng lại phát hiện không mở ra. Trên cửa bị che kín Vegeta năng lượng, nàng căn bản là không ra được. Rất nhanh liền minh bạch Vegeta dụng ý. Biết nàng là muốn cho tự mình ở bên trong đem thực lực tăng lên tới trình độ nhất định có thể đánh phá cánh cửa này sau mới cho phép đi ra ngoài. Bất đắc dĩ Selipa chỉ có thể tiếp tục lưu lại bên trong tu hành. Chính là bất kể nàng huấn luyện như thế nào tăng lên, nàng cũng không cách nào đem đánh phá. Mỗi một ngày đều muốn chịu đựng khó mà tưởng tượng dày vò cảm giác. Vô luận là thân thể vẫn là tinh thần đều tương đối mệt mỏi. Mà còn một cái người thời gian dài sống ở đó loại không gian hư vô trong, cảm giác cô độc cũng dần cắn nuốt nàng tâm linh. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Selipa bắt đầu xuất hiện đủ loại ảo giác. Các loại chất chứa tâm tình tiêu cực càng là đưa nàng cả cái linh hồn đều phải nuốt mất. Không cách nào nhịn được, không cách nào nhịn được. Nàng đều muốn hỏng mất. Dừng lại tu hành, thậm chí dừng lại thử. Trong đó một đoạn thời gian rất dài nàng mỗi một ngày đều nằm úp sấp ở sau cửa lớn. Tiếng kêu khóc cầu khẩn, chỉ hy vọng có người có thể thả nàng đi ra ngoài. Nhưng là không có ai đáp lại nàng. Bên ngoài người căn bản là không cách nào nghe được nàng cầu khẩn. Nàng muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đánh phá Vegeta bao trùm ở trên cửa lực. Lượng, dày vò cảm giác, sụp đổ, tuyệt vọng, đối Selipa mà nói, đó nhất định chính là địa ngục giống nhau hồi ức. Đã hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian, có lẽ là một ngày hay hai ngày, có lẽ là một năm hai năm. Lại có lẽ là 10 năm 20 năm tại trải qua vô số dày vò cảm giác tuyệt vọng sau. Selipa rốt cuộc hiểu ra. Sẽ không có người tới cứu nàng. Sẽ không có người tới cứu nàng. Nàng muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Kể từ ngày đó, Selipa lần hai bắt đầu chính mình hoang phế đã lâu huấn luyện. Mỗi một phút mỗi một giây đều huấn luyện điên cuồng. Nàng tuyệt đối không nên bị nhốt ở chỗ này. Nàng tuyệt đối muốn từ nơi này đi ra ngoài. Không biết lại qua bao lâu, Selipa cũng đã không thèm quan tâm. Mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ, nàng duy nhất chỗ làm sự tình chính là huấn luyện điên cuồng. Căm phẫn không cam lòng ngửa mặt lên trời gầm thét. Rốt cuộc tại một ngày nào đó trong huấn luyện, nàng đánh phá chính mình cực hạn, biến thành trong truyền thuyết Super Saiyan. Sau đó, nàng đi ra, khi nhìn đến Vegeta trong nháy mắt, nghe được Vegeta thanh âm trong nháy mắt, Selipa cơ hồ là tiềm thức dâng lên trùng thiên cuồng nộ. Đều là nữ nhân này, đều là nữ nhân này, đưa nàng quan ở trong đó. Bất kể nàng cái gì công chúa điện hạ, bất kể nàng thiên tài gì Saiyan, sát sát sát. Cơ hồ trong chớp mắt liền bắn giỏi đến Vegeta trước người. Selipa một quyền liền đánh vào Vegeta trên người. Xúc không kịp đề phòng. Vegeta kêu thảm bắn ngược bay ra. Rầm rầm rầm đụng nát trên thần điện vô số kiến trúc. Thân thể cũng bị chôn ở phế tích bên dưới. Bất quá sau một khắc, kim sắc khí diễm xông lên trời không. Các loại đá vụn bốn bay loạn bắn. Giống vậy biến thân Super Saiyan Vegeta lần hai hiện ra lộ ra. Khóe miệng tràn ra một vệt máu. Vegeta ánh mắt vô tận băng lãnh. Mới vừa rồi chút nào không phòng bị mà ăn Selipa ôm hận một đòn vậy mà để cho nàng chịu thiệt thòi. Lớn, tê lạp, cơ hồ là đồng thời hành động. Khi diễm bùng nổ, Selipa cùng Vegeta hướng với nhau hướng bắn đi. Sau đó rầm rầm rầm liền chiến tại một cái, bị giam tại tinh thần thời gian trong phòng vài chục năm, lửa giận toàn bộ đều thả ra ngoài. Selipa đã hoàn toàn mất đi lý trí, nàng hiện tại chỉ muốn sát sát sát, giết chết Vegeta nữ nhân này, mà Vegeta cũng giống vậy đánh ra hỏa khí. Đáng chết Selipa, đừng tưởng rằng biến thành Super Saiyan ta cũng không dám giết ngươi. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, cuồng phong thổi loạn tiếng sấm nổ vang, thật là giống như là muốn trời long đất lỡ. Bulma trùng nữ đều kinh hô lấy không ngừng lùi lại, dạ thần cũng là ngăn cản hai người chiến đấu ảnh hưởng đến khóe mắt cuồng loạn. Biến thân Super Saiyan lại thuộc về dưới cơn thịnh nộ Selipa cực kỳ cường hãn. Cho dù so với ban đầu 100% năng lượng Frieza cũng không hề yếu. Trong miệng phát ra từng đạo như dã thú gào thét không ngừng điên cuồng công kích Vegeta. Nhưng Vegeta cũng không phải ăn chay. Mặc dù đồng dạng là Super Saiyan, nhưng là Vegeta đã sớm đem đoạn này biến thân khai phá đến mức tận cùng. Khoảng cách Super Saiyan 2 cũng chỉ có cách một con đường. Selipa thực lực vẫn như cũ, còn cùng nàng chênh lệch khá xa. Vegeta thủ thắng là sớm muộn sự tình. Bất quá tại nàng chế phục Selipa trước, dạ thần thần điện chính là trước phải bị các nàng cho hủy diệt. Tất cả dừng tay cho ta. Quát lên một tiếng lớn, dạ thần lóe lên đến hai nàng bên trong. sau đó tả hữu phân biệt một quyền đánh vào Vegeta cùng Cellipa bụng. Kêu thảm một tiếng, Cellipa cùng Vegeta khổ thủy đều phun ra. Sau đó hai người đồng thời giải trừ Super Saiyan hình thái. Thân thể sụi lơ bị dạ thần đỡ. Hai người các ngươi điên đủ không? Thần điện đều phải bị các ngươi hủy diệt. Là nàng xuất thủ trước. Ai bảo ngươi đem nàng nhốt ở tinh thần thời gian bên trong nhà lâu như vậy? Cũng là ngươi tự làm tự chịu. Dạ thần tức giận nói. Mà tự biết đối lý, Vegeta hừ lạnh một tiếng cũng không nói thêm. Cellipa, tỉnh táo lại sao? Nhìn về phía bên kia Cellipa, dạ thần lại hỏi, là, chủ nhân, khôi phục một chút lý trí. Cellipa trả lời, nếu là dĩ vãng nàng còn thật không dám đối Vegeta động thủ. Nhưng lần này thật sự là bị căm phẫn làm mờ đầu óc. Tốt, ngươi cũng không cần ghi hận nàng. Mặc dù Vegeta đưa ngươi giam ở bên trong là không đúng. Bất quá ngươi cũng vì vậy đánh phá bản thân cực hạn giống như chúng ta biến thành trong truyền. Thuyết Super Saiyan, sở hữu bỏ ra đều đáng giá. Hiện tại nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Những chuyện khác đi qua lại nói. Bị giam tại tinh thần thời gian trong phòng không gian. Vài chục năm, Cellipa thân thể và tinh thần đều đã sớm tiêu hao đến cực hạn. Lúc này buông lỏng tâm thần. Vậy mà tựa ở dạ thần trên người liền trực tiếp hôn mê đi qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.